Thủ hộ thiên sứ, chương 81, hết. Góc truyện audio.com. Edit, Sunflower Highway, một chiếc xe thể thao hợp thời trang màu trắng bạc dừng lại trước một ngôi nhà bình thường. Từ trên xe nơi chỗ ngồi của người lái, một thanh niên khôi ngô, tuấn tú khác thường bước xuống. Cậu ta đi đến bên kia mở cửa xe, thật cẩn thận dìu đỡ một phụ nữ xinh đẹp bước ra. Bụng của cô nhô cao, là một phụ nữ có thai. Hạo, anh xác định là trong này sao chứ? Long Thiếu Hạo trên tay cầm xem tài liệu của Thiên Hà đưa cho. Trình Tuyết Như, 22 tuổi, khu Quan Đông, số 3 đường Lý Tử. Đúng vậy, chính là trong này, hai người họ đi vào. Tới trước một căn phòng cũ nát, khẽ gõ cửa, cánh cửa mở, một cô bé ăn mặc giản dị ló đầu ra nhìn. Trong nháy mắt hoàn toàn thất thần, trở nên ngây ngốc, trời đất ơi, một chàng trai quá đẹp nha. Có phải cô vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang trong mộng không? Lại thêm một cô gái bị sức hấp dẫn của Hạo làm cho khuynh đảo. Luyến luyến liếc mắt lườm người chồng mới cưới, lại chuyển hướng qua cô gái trẻ. Dù sao vẫn còn rất nhỏ, đang si ngốc nhìn ông chồng của mình đến mất cả hồn vía. Cô Trình, xin chào, chúng tôi là do ông ngoại cô nhờ và tới đón cô qua Mỹ đoàn tụ. Xin hỏi anh là sống ở Mỹ sao? Cô bé si mê nhìn Hạo hỏi. Đúng vậy, chúng tôi đều ở Mỹ. Luyến luyến thay mặt chồng lạnh lùng trả lời. Hay lắm, tôi đi cùng các người. Cô bé không chút do dự trả lời. Ánh mắt trước sau đều không rời khỏi Long Thiếu Hạo. Luyến luyến khóe miệng khẽ có chút run run. Cái cô bé này vừa mới cái gì cũng chưa hỏi. Thậm chí ngay cả thân phận ông ngoại của cô ta cũng không thèm chứng thật qua một chút. Long Thiếu Hạo cúi đầu, mỉm cười, chăm chú nhìn vào Luyến Luyến, trong mắt không che giấu được ý cười, cũng tràn đầy tình cảm nồng nàn. Luyến Luyến lại vừa bực mình vừa buồn cười, giận anh phán một câu, hoa hồ điệp, cái cô gái này, đến phiên Long Thiếu Hạo cười không nổi, anh nghe lầm sao chứ? Vợ anh không ngờ gọi anh là hoa hồ điệp, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của anh, Luyến Luyến khoái chí nở nụ cười vui sướng. Ba ngày sau, Luyến Luyến cùng với Long Thiếu Hạo, đôi vợ chồng ân ái này lên chuyên cơ tu nhân về tới nước Mỹ. Nghỉ ngơi một ngày, bọn họ lại ở Mỹ tổ chức một hôn lễ thế kỷ hoành tráng không thua gì nghi thức kết hôn của Hoàng thất. 7 tháng sau, tại khoa phụ sản ở bệnh viện kỳ hạ của Long Môn, Luyến Luyến an toàn sinh hạ 3 hài tử, mẹ con 4 người mẹ tròn con vuông. Hết, cách chương.